Vương gia nói một câu. Chương 8, góc truyện audio.com. Thủ phủ Côn Ninh ở Tây Nam bất đồng với kinh thành to lớn. Những đặc sắc của các dân tộc thiểu số hiện hữu khắp nơi. Men theo bên đường là các loại hoa đủ loại màu sắc. Trông rất đẹp mắt, dòng người lui tới trên đường. Cô nương trẻ tuổi không ít, các nàng nói cười lướt qua, để lại sau lưng tiếng hoan thanh tiếu ngữ. So với các vị tiểu thư khuê các trong thành sống hoạt bát khả ái hơn nhiều. Chỗ duy nhất tương tự với kinh thành, e rằng là tửu quán to nhỏ liền kề nhau, luôn kín người hết chỗ. Tiếng ầm ĩ ồn ào náo nhiệt, nói ra chính là lạc thú của phố phường. Thời điểm đoàn người Lý Trọng ra đoàn người đến Côn Ninh đã đến chính ngọ. Quyết định tìm một khách dùng bữa trước, thức ăn Tây Nam đặc biệt thiên về vị cay, xứng với rượu trái cây chua ngọt ở địa phương, phá lệ ăn với cơm, ngay cả Thanh Thành đang bị bệnh cũng nhịn không được lấy thêm một chén. Ăn ngon thật à, Lưu Phong vuốt cái bụng tròn trịa. Thỏa mãn nheo mắt, ta thật sự ăn không vô cái gì nữa. Kiếm Nam vừa nói lại vừa thả một khối điểm tâm nhỏ vào miệng sau khi ăn xong. Lý Trọng ra tuy cái gì cũng chưa nói. Bất quá vẻ mặt nghiêm túc bình thường giờ phút này cũng lộ vẻ thảnh thơi cơm rượu no say. Mọi người hưởng thụ thời gian thả lỏng sau giờ ngọ khó có được. Chợt nghe phía bên kia truyền đến tiếng kêu to. Ngươi chẳng lẽ muốn ăn quỵt sao? Cũng không xem đây là địa phương nào. Tiểu nhị hung tợn quát. Nhìn về phía phát ra, vị muốn ăn quỵt đường đường là một công tử niên kỳ còn trẻ. Gã nghe xong lời tiểu nhị, cũng không nóng nảy, chậm gì gì đung đưa cây quạt, nói, ta chỉ nói là không mang tiền, lại chưa nói sẽ không trả tiền ngươi. Tiểu nhị vừa nghe gã bảo không phải ăn quỵt không trả tiền. Âm thầm thở phào, nhưng thái độ vẫn cường ngạnh nói, vậy ngươi nhanh nhanh lấy tiền ra. Vị công tử kia đứng lên, nhìn kỹ các thực khách xung quanh, gã vừa đứng lên, đã hiện ra dáng người cao to, hình thể không phải dạng tráng kiện nhưng gầy gò hữu lực. Đôi mắt hoa đào khiến cho khuôn mặt đầy đường nét cương nghị nhu hòa hơn rất nhiều. Càng mang đậm mị lực nam tính thành thục, ánh mắt công tử kia bỗng nhiên tập trung tại bàn của Thanh Thành. Cười cười đi về phía bọn họ, Kiếm Nam cùng Lưu Phong mặt bất động thanh sắc. Thực tế cơ thể cả người đều kéo căng, chỉ cần đối phương có động tác nào, liền lập tức xông lên che trước người vương gia và thái phó. Vị công tử này, ta xem tướng mạo ngài là người phú quý lương thiện, không biết hôm nay có thể mời tại hạ một bữa cơm không? Vị công tử cười tủm tỉm nói với Thanh Thành, Thanh Thành không biết làm sao ngây ngẩn cả người, theo bản năng nhìn về phía Lý Trọng gia. Lý Trọng gia không nói lời nào nhìn chằm chằm vị công tử đó. Thẳng đến nụ cười trên mặt gã ta không nhịn được mới thôi. Trên mặt ta có gì sao? Gã sờ sờ mặt mình. Hỏi, Lý Trọng gia không đáp. Cúi đầu uống trà, cái này, ngay cả Kiếm Nam cũng chần chừ. Không biết vương gia có ý gì? Thanh Thành lấy ra hà bao. Cầm một chút bạc vụn đưa cho vị công tử kia. Nhiêu đây có đủ hay không? Đa tạ, gã cười chắp tay lại, đưa cho tiểu nhị xóa sổ nợ. Trước khi rời đi, ý vị thâm trường nói với Thanh Thành, sau này còn gặp lại, ánh mắt lại dừng trên người Lý Trọng ra một chút, nốt nhạc đệm nho nhỏ này, nhiều ít khiến cho Lưu Phong hơi để ý. Hắn ta phụ trách thu thập tình báo dọc giường, vị công tử này thoạt nhìn hiển nhiên không phải vật trong ao. Lý Trọng ra ngăn cản ý đồ phái vài người đi theo dõi. Tùy duyên, ý Lý Huynh, nếu gã nói sau này còn gặp lại, không bằng thì tùy duyên, xem gã có hậu chiêu gì. Thanh Thành giải thích, Lưu Phong nghe xong nhìn Lý Trọng ra. Lý Trọng ra đã đứng dậy, chuẩn bị đi rồi, đây chứng tỏ Thanh Thành giải đáp đúng suy nghĩ của Lý Trọng ra. Vì thế không truy cứu tiếp. Vui vẻ theo sau Lý Trọng gia ra khỏi khách, Kiếm Nam ai oán nhìn Thanh Thành, người thị vệ được mọi người trong vương phủ bầu chọn bằng phiếu đứng đầu bảng người hiểu rõ tâm tư vương gia nhất trong 10 năm nay. Cảm thấy quang vinh này không còn thuộc về mình nữa. Thái phó ngài quả nhiên có một chân với vương gia đi. Khoan đã, Kiếm Nam đột nhiên phản ứng. Bọn họ đã có một chân. hồi tưởng tiểu nhãn thần lóe lóe của thái phó suốt dọc đường đi. Khuôn mặt nghiêng đầy ôn nhu của vương gia. Vì thế, kiếm nam trợn to hai mắt nhìn thân ảnh phía trước. Là gia chủ mẫu tương lai sao? Lại gặp mặt, các vị, người trước mặt cười đến thập phần vui vẻ. Việc hôm qua, thật sự đa tạ, Lý Trọng gia ngày thứ hai đi bái phỏng thủ lĩnh Tây Nam tướng quân Pháp Lang. Không ngờ chính là người vừa mới gặp hôm qua. Đường đường là thủ lĩnh Tây Nam cư nhiên tại địa bàn của mình bị đuổi ra vì tiền cơm. Ai mà tin a, kiếm nam mắt trợn trắng. Nội tâm yên lặng oán thầm. Lý Trọng gia hơi hơi vuốt cằm. Ngồi ở một bên không nói lời nào. Phương diện ngoại giao đối đáp với nhau. Tất cả đều giao trong tay Thanh Thành. Từ khi kế thục vị trí tướng quân tới nay, vẫn đều muốn đi gặp Hoàng đế Hy Chính. Nhưng do sự vụ áp thân, quả thật không có cơ hội a. Pháp Lang cười chắp tay. Đôi mắt hoa đào chớp chớp đối Thanh Thành. Tướng quân khách khí, Thanh Thành đầu tiên đáp lễ. Lại nói tiếp, dựa theo thông lệ Hy Chính, bộ lạc Tây Nam muốn tới kinh thành triều kiến Hoàng thượng là phải thông báo trước. Chọn ngày lành tháng tốt mà xuất phát thì mới phù hợp với lễ pháp. Tướng quân phải đặt nhiều chú ý hơn mới đúng. Pháp Lang thầm nghĩ xem ra người này không phải là thị tòng bình thường a, lại cẩn thận nhìn Thanh Thành vài lần. Trong tao nhã mang thêm điểm ngây ngô. Rất thú vị, không biết vương gia lần này tới Tây Nam ta là có chuyện gì? Nếu cần Pháp Lang xuất lực, cứ mở miệng là được. Trong triều có vài lời đồn đãi bất lợi với Tây Nam. Chúng ta lần này tới đây là để điều tra chuyện này. Thanh Thành thẳng thắn bộc trực nói ra, mong tướng quân giúp đỡ nhiều. Lại có việc này, Pháp Lang làm ra biểu tình giật mình. Tây Nam ta luôn luôn giao hảo với Hy Chính. Sợ rằng có người có ý định châm ngồi. Ta nhất định sẽ phối hợp với vương gia. Duy trì giao hảo hai phe. Thanh Thành cũng không nói tiếp. Cười cười nói. Tướng quân nếu có thể làm tốt trách nhiệm của mình. Đó là phúc của dân chúng hai bên. Cự tuyệt tâm ý Pháp Lang mời bọn họ ngủ lại phủ tướng quân. Đoàn người Lý Trọng gia trở lại khách khách này là một trong cứ điểm của vương triều Hy Chính tại Tây Nam. Đáng tin cậy. Quay về đây, Thanh Thành hơi nhẹ nhàng thở ra. Đây là lần đầu tiên hắn làm đặc phái viên. Đàm phán đối ngoại, tốt lắm, Lý Trọng gia sờ sờ đầu hắn nói. Thanh Thành đỏ mặt, ngượng ngùng nở nụ cười. Không để Hoàng thượng mất mặt là tốt rồi. Kiếm nam nhìn tiểu hỗ động giữa hai người. Không khí chung quanh hoàn toàn không chứa những người khác. Hắn ta yên lặng thở dài. Chuẩn bị chấp nhận việc đương gia chủ mẫu biến thành đương gia chủ phu. Ôi chao, Lưu Phong chạy đâu rồi? Thanh Thành chợt phát hiện sáng sớm đã không thấy Lưu Phong. Khụ khụ, hắn đi ra ngoài, ánh mắt kiếm nam không thèm chớp nói bừa. Hắn có người quen biết gần đây. Mấy ngày nay Lưu Phong đều trụ ở đó. Thanh Thành gật gật đầu. Tự động não bổ hình ảnh Lưu Phong cùng bằng hữu nâng cốc cười nói vui vẻ Đàm Tuế Nguyệt. Thật ra người nào đó đang vất vả hoàn thành nhiệm vụ vương gia bố trí đánh cái hắt xì thật to. Sờ sờ mũi, khen tị nho nhỏ một phen thư thư phục phục nghỉ ngơi tại khách của đồng nghiệp. Về đêm, phủ tướng quân hoa lệ ẩn vào bóng tối. Đường viền mái hiên mơ mơ hồ hồ ánh lên trong nguyệt quang thanh lãnh. Trong hoa viên tại tiểu đình, Pháp Lang một mình rót rượu, nhẹ giọng ngâm điệu dân ca Tây Nam. Tướng quân đại nhân, thủ hạ mặc y phục dạ hành bỗng nhiên xuất hiện, đưa tình báo Pháp Lang đang cần. Pháp Lang đảo qua một lần, ngoắc ngoắc khóe miệng, thật đúng là không làm cho ta thất vọng a tướng quân đại nhân. Bên kia thúc giục gay gắt, chúng ta có cần phải hành động nhanh hơn một chút? Không vội, không vội, Pháp Lang cười, trong mắt lộ ra một tia tinh quang, để ta xem hắn có bao nhiêu bổn sự. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, cuối tuần phải về trường học, rất bận bịu, vì thế, hôm nay canh ba, cách chương.